Vóc dáng của Thù Nam cực cao, cao hơn Sương nửa cái đầu, Sương từ trong ngực Thù Nam ngẩng lên, nhìn thấy đường cong cương nghị bên mặt của Thù Nam, trong nhất thời như nhìn thấy một người hoàn toàn xa lạ. Trong nháy mắt mê võng này, bao nhiêu yêu hận dây dưa, ân oán tình thù, trong nháy mắt này như hoàn toàn mất đi giới tuyến. Trong hoảng hốt, Sương nổi lên ý nghĩ đáng sợ trong đầu, có khi hai người cùng chết bên nhau như vậy lại không có gì là không tốt. Thân thù sờ lên gáy, rút ra chiếc châm cài tóc bằng đồng. Sương thông thạo y lý, biết rằng trên cơ thể con người thì chỗ thắt lưng là khó rèn luyện nhất, bên trong lại là thận, chỉ cần đâm một nhát là có thể tạo ra xuất huyết lượng lớn, nếu không có y sư cỡ Tào Ẩn Bạch bên người cứu chữa thì chỉ không đầy một khắc sẽ mất mạng. Nếu là thắt lưng bên sườn, nói không chừng mình cũng có khí lực đâm vào đi. Sương nghĩ, một tay nắm chặt chiếc châm, nảy sinh độc ác hướng đến bên sườn Thù Nam. Thù Nam đem Sương bảo vệ ở đằng sau lưng, một mình đối mặt với vài tên sát thủ, đánh hết sức chuyên chú. Mấy tên sát thủ sử dụng vũ khí vô cùng quái dị, cách tấn công cũng kỳ lạ, chung quanh không nói làm gì, thậm chí ở dưới đánh lên ở trên đánh xuống cũng có, trong nháy mắt Lạc Diệp tung bay, vô cùng phấn khích. Mới chém một gã sát thủ tấn công trực diện, trên mặt đất liền xuất hiện thêm người. Thù Nam phản thủ một đao đâm qua lá rụng đầy dưới đất cũng đâm xuyên qua đầu sát thủ, đồng thời tay cũng ngoài ý muốn mà nhói lên. Gocchuyenaudio.com Thù Nam vừa định thần nhìn thấy, đúng là một cổ tay mảnh khảnh trắng nõn, nắm lấy một chiếc châm đồng hung hăng đâm lên tay mình, máu tràn ra khỏi vết thương rơi xuống, rơi trên lá rụng cũng chảy dọc theo chiếc châm nhuộm đỏ cánh tay mảnh rẻ. Thù Nam kinh ngạc quay đầu nhìn lại thiên hạ sắc mặt trắng bệch trong lòng, không dám tin mà hỏi. Ngươi thực sự hận ta như vậy sao? Sương cũng choáng váng, không biết vì sao mình lại hành động cảm tính như vậy. Y rõ ràng còn rất nhiều chuyện phải làm, vì những chuyện này, mà y cắn răng chịu đựng thống khổ sống không bằng chết trong mấy năm nay. Y quên mất, trên khuôn mặt của Sương, có kinh ngạc có tái nhợt cùng yếu ớt hung hăng mà trừng Thù Nam. Nhưng cũng chỉ là trong chớp mắt mà thôi, vẻ mặt của Sương lại khôi phục như lúc đầu, là tư thái độc ác tục tằn mà Thù Nam chán ghét nhất trong đôi mắt hạnh xinh đẹp tràn đầy oán hận. Độc như rắn rết, cắn răng nói, đúng vậy, chẳng lẽ y, không nên hận sao? Ẻm ám sát chồng, chép sau anh Nam sẽ báo trù. Bằng cách nào, thì giải pass rồi vào đọc nhé. Cách chương.